Hoan hỷ quang lâm về nơi đạo tràng để chứng minh, thành kính cung thỉnh quý ngài. Toàn thể đạo tràng Phật tử hoan hỷ khởi thân chắp tay kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, hoan hỷ khởi thân cùng đón chư tôn đức giáo phẩm quang lâm. Nhận ra trước này thầy Bình một chút hướng dẫn, khi hết cái nhóm này rồi cắt ngang đó thì chúng ta tiếp theo là đi trong đây nha. Trên bàn chứng minh cho phép chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Lạc, hòa thượng Thích Thiện Từ, hòa thượng Thích Thiện Bửu, hòa thượng Thích Giác Hạnh, thượng tọa Thích Huệ Minh, thượng tọa Thích An Trung, thượng tọa Thích Minh Bình, thượng tọa Thích Phước Nghĩa đồng quang lâm bàn chứng minh. Các vị trong ban trần thiết cho thêm hai chiếc ghế về phía hội trường chứng minh. Cùng thỉnh chư tôn đức phân lập lưỡng ban an tòa chứng minh. Vì khuôn viên nơi hội trường chứng minh chúng con cũng có phần giới hạn, mong rằng quý hòa thượng, quý thượng tòa giáo phẩm chứng minh hoan hỷ cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này thành kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Ca mâu ni Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức đồng an tòa chứng minh. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm hướng về chư tôn thiền đức. Sau khi chúng tôi thay lời khải bạch, các vị đồng chắp tay xá chư tôn đức chứng minh, và các vị ngồi xuống với sự sắp xếp của ban tổ chức để tuần tự các vị đi dâng lễ cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Thiện Lạc, quỹ viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Cung kính ngưỡng bái bạch quý hòa thượng ban chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch thượng tọa Thích Huệ Minh, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh. Kính thưa quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức ni. Kính bạch quý ngài, quả là một phước duyên to lớn cho hàng nam nữ Phật tử chúng con sáng hôm nay, nhân buổi lễ tạ pháp an cư nơi đạo tràng hạ trường tu viện Tường Vân, được chư tôn đức trong ban tổ chức hướng dẫn chúng con ngày hôm nay được đối trước từ dung của chư tôn thiền đức để thành kính đảnh lễ và dâng lễ phẩm cúng dường, để nói lên tấm lòng của hàng Phật tử chúng con nhân buổi lễ tự tứ hôm nay, cũng là ngày Phật Đà Quang Hỷ, ngày chư tôn đức tăng thọ tế. Với lòng thành kính của hàng Phật tử, chúng con gối trọn tấm lòng để dâng lên cúng dường, ngưỡng mong quý ngài vận lòng quan hỷ chứng minh, để cho hàng Phật tử chúng con được trọn niềm hiếu đạo, ngưỡng mong quý ngài từ bi quan hỷ chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh chư tôn đức niệm Phật chứng minh cho tấm lòng của Phật tử chúng con. Thành kính cung thỉnh hòa thượng khởi niệm. Chư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các vị trong ban nghi lễ cho chiếc mỏ lên chánh điện, lên hội trường để chư tôn đức khởi tụng sám Vu Lan và niệm Phật. Giờ này chúng con kính cung thỉnh thượng tọa, chánh thư ký ban trị sự cũng như hòa thượng chứng minh để sám chủ, cung thỉnh thượng tọa phó thường trực sám chủ nghi thức để quý Phật tử chúng con bắt đầu cúng dường. Mời quý Phật tử chúng ta đồng ngồi. Tâm nhuận. Đệ tử chúng con dâng lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy hồi lúa lăng Phật đó cương đảnh lễ mười phương tám thế Phật pháp thánh hiền. Nói gương đức mục tiền nguyện làm con thảo lòng càng đảo nhớ kẻ tâm sanh nay con đến trưởng thành gian khổ ba năm nhũ bồ chín tháng tu mang gặp ngay ngất nghe là toàn nghe quên ăn bỏ ngủ nó đầy đủ cày có công mà chẳng quản yếu già sanh nhai la lộ quyết cùng hòa hòa vô ai văn đầu đuôi con giáo dục vuông tròn đêm đường học đạo để tự ơn sâu chưa bao quay Giờ thầy quỳ trước đài sen, chí thành cung kính đạo tràng thánh tình tân bảo trang nghiêm hoặc tử hoặc hiện tam thiền đầy đủ thiên duyên vô lòng lắm mẫn hộ niệm cho bài kiếp ma cha mẹ chúng con được mở nhường bước pháp mai còn tại thế thân tâm ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ơi ác đạo xa liền chống thành Phật quả hướng trong căn đức như lai khắp cõi không từ bi gia hộ để tử chúng con cùng pháp giới chúng sanh đều trọn Phật đạo để tự chúng con dâng lại Phật dài ngày đầm gặp mà hỏi ngô lan phạm ma vũ quy hoàng đốt ma hương đánh lệ người phương tam tế Phật pháp thánh hiền nói gương đức một kiền liên nguyện làm con thảo lòng càng đào nhớ nghiệm sanh con đến trước mẹ dạy gian khổ ai ba năm nhũ bồ trên tháng cứu mang không ngất lo toan quán năng bỏ ngủ ấm no đầy đủ để có công cha chẳng quản yếu già sanh nhai làm mà lộ quyết cùng mà quang vô lăng đâu nuôi con giáo dục buông tròn đêm đường học đạo để tự ân sầu chưa báo thành cung kính nơi đạo tràng thanh tình tăng bảo trang nghiêm đầy đổ thiện diện ai dỗ lòng mà lân mần ai bài kiếp cha mẹ chúng con ai được mà nhận bữa pháp mãi còn tài thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đại ác đạo xa liền chống thành Phật qua đường trong các đức như lai khắp cõi không thể từ bi gia hộ để tử chúng con cái dân lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặp hồi vua lớn phạm vũ quy hoàng đốt hương đảnh lệ mười phương tam thế Phật pháp mê thánh hiện nói gương đức mục kiền liên ai nguyện làm con thảo lòng càng áo nào nhớ nghĩa thân sân con đốn trưởng thành mẹ dạy gian khổ ba năm nhu bội chính tháng cô mang con ngất lời tân ai quên ăn bỏ ngủ đầy đủ cày có công mà cha chẳng quán yêu dạng sanh là nhai làm lẩu quyết cùng mà hoàng vô phân đổ nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đạo để tự ân sâu chưa phần kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen chí thành cũng kính đạo tràng thánh tăng tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tế tế hoặc hiền tham thiện đại đố thiện duyên dỗ lòng lẫn bận hồ niệm mà cho thầy kiếp cha mẹ chúng con đốm nhuần bữa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn pháp nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa liền chống thành Phật qua ngưỡng trong các đức như lai khắp còi không từ bia gia hồ để tử chúng con dân lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặp mà hỏi vô lần phạm vũ quê hoàng đốt hương đậm lệ mười phương tam thế Phật pháp thân hiền nói gương đức một kiền liên nguyện làm con thảo lòng càng nào hoặc hiền tham thiện đầy đủ thiện duyên dỗ lòng lẫn mẫn hộ niềm mà cho kiếm cha mẹ chúng con đớm nhường bữa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ơi ức đạo xa liền chống thành Phật qua ngưỡng trong các đức như lai khắp còi không từ bia gia hộ đệ tử chúng con dân lời Phật dạy ngày rằm tháng bảy gặp hội vua lăng phàm vũ quê hoàng đốt mà hương đảnh lệ mười phương tam thế Phật pháp mê thánh hiền nói gương đức mục kiền liên nguyện làm con thảo lòng càng áo nào nhớ nghĩa thân thân con đến trưởng thầm mẹ dày chân khổ ba năm nhũ bộ chân ta cô mang không ngực lo toan quên ăn bỏ ngủ mà nó để đồ kề có công mà cha chẳng hoàng yếu già sanh nhai làm mà lộ quyết cùng hoàng vô vẫn đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đêm đường học đạo đề tử sâu chưa báo họ vẫn kiếm hẹn giờ này quỳ trước đài sen chỉ thành cung kính đạo tràng thánh tình tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiền duyên dù lòng mà nâng mừng họ niệm mà cho bày kiếp cha mẹ chúng con đốm dừng mưa pháp còn tại thế thân tâm an ổn phát nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa trong thành Phật nghe qua gường trong các đức như lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ đệ tử chúng con dâng lời Phật dạy đầm mà tháng bảy gặp hồi vũ lân phàm vô quê hoàng đốt mà hương đảnh lệ bởi vương tam thế Phật pháp thánh hiền nói gương đức một kiền liên nguyện làm mà con nghe đau lòng mà càng áo nào nhớ nghề thân xanh con đến trường thành mẹ dạy gian khổ ba năm nhổ bộ chính thằng cô mang không ngất lo toan quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cày có công cha chẳng hoàng yêu vàng sân nhai làm mà lộ quyết cùng mà hoàng vũ phân đấu nuôi con giáo dục vua tròn đêm đường học đạo tử ân sâu chưa báo hổ phần kém hẹn giờ này quỳ trước đài sen chí thành cũng kính đạo tràng thân tình ni tăng bào trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiền tham thiền đại đỗ thiện duyên dẫu lòng lẫn mẫn họ đêm cho đầy kiếp cha mẹ chúng con đồm dừng bữa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì cả qua đời ít đạo xa liền chống thành Phật hòa hướng trong các đức như lai khắp cõi không từ bi gia hộ nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát đại pháp nhị thế vô sai biệt đàn ma la mật cổ túc viên mạng đại pháp nhị thế vô sai biệt đàn ma la mật cổ túc viên mạng đại pháp nhị thế vô sai biệt

Thế đẳng vô giới biệt ngã đàng ba la mật cổ tùng biên a diên mạng bốn căn còn đơn thụ tấn hành vô biên tăng bước giải hồi hương giờ như chúng sanh tông giảng vô lượng quang Phật sạc nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Thế tài tướng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cầu phẩm liên quan quả khai kiến Phật ngộ vô sanh bân thối Bồ Tát Di Bàn Lữ nguyện dị tử công đức vô cầm nhân thiện đang giữ chúng sanh giai cộng thần Phật đầu Nam Mô A Di Đà Phật cục nguyện tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm Bồ Tát tinh dân Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương chúng Thiên Long bác bộ hộ pháp vĩ thần vương nhất tiết tiện thần đồng thì chứng giám hiện tiền nguyện đem công đức này kỳ siêu cổ quyền thất tổ lịch đại gia thiên ba thúc đệ huynh cô dì tí mùi chữ ký tự hương linh thừa tu Phật lực tốc thoát ta bà siêu sanh tịnh độ hiện tiền kỳ nguyện kỳ án chư Phật tử nam nữ đắng đắng tiêu tai tiêu nạn tật bệnh tiêu trừ chữ tai tiêu diệt hiện tiền giả môn thương tai quyến thuộc bình yên lợi lạc phổ nguyện đàn na tính thí thọ tề sướng nhạc ngũ cốc phong vĩnh tham dời chúng sinh tại thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ, giờ đây cúng dường đợt một của chúng ta trên giảng đường 1 và giảng đường 2 chúng ta tạm dừng lại. Và ban tổ chức sẽ sắp xếp phần cúng dường lần 2 là dân pháp y. Vậy giờ đây các vị trong ban tổ chức chúng ta ổn định tại cái hội trường, tại trai đường, tại tổ đường. Và sau đó để cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quan lâm ổn định tại trai đường của tổ đường và giảng đường 3. Trang nghiêm rồi chúng ta bắt đầu tác pháp cúng dường. Giờ đây chúng con cung thỉnh chư tôn đức hồi hướng và chúng ta dừng lại cái buổi cúng dường phần 1 tại ở trên giảng đường. Nguyện đem cao đất này hướng về cả đệ tử.